Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 26. Thiên Vương sát thủ. Hirota đại biểu Akagi Trung học cái thứ nhất đứng lên Batterbox. Này ở khán giả bên trong cũng không có gợi ra cái gì thảo luận, tuy nói Hirota trước ở cùng Yokozuna thi đấu bên trong đánh ra mấu chốt nhất tiên phong, bắt tạm biệt hit, có thể trên thực tế, trận đấu kia hết thảy điểm nhấp nháy đều tập trung ở Sawamura trên người. Quản chi là ghi điểm, khán giả cũng cho rằng là Sawamura cướp gôn xuất sắc bởi vì hắn quá chói mắt. Cho tới Akagi, những người khác ánh sáng đều bị chiếu không nhìn thấy ngoại trừ Sawamura. Kỳ thực khán giả đối với Akagi đội ngũ này thật không biết coi như phần lớn quan tâm Akagi, cũng nhiều lắm lại biết một cái Hoso. Vậy thì rất đáng gờm, Hoso có thể nổi danh ở mức độ rất lớn còn dính Sawamura, quang hắn là Sawamura hợp tác, Battery hợp tác đều là dễ dàng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là như Sawamura như vậy picture. Nếu như hợp tác không góp sức, hắn cũng không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình, lại như cùng Yokozuna trận đấu kia, Sawamura chính mình là hỏa lực toàn mở, ánh sáng chói mắt đáng sợ. Hắn là Akagi thắng lợi to lớn nhất công thần. Này không bất kỳ nghi vấn nào, nhưng muốn nói Akagi ai cống hiến bài thứ hai, e sợ còn không phải đánh ra tạm biệt hit Hirota, mà là Hoso lấy Sawamura ném bóng, uy lực bóng, tốc độ bóng, góc độ biến hóa. Hắn ném bóng ở học sinh trung học bên trong tuyệt đối là phạm quy cấp bậc, đánh nhau giả là phạm quy cấp bậc, đối với catcher thử thách đồng dạng không nhỏ. Ở như vậy thử thách dưới, Hoso nhận nhiều như vậy cầu, không có một cầu bắt hụt. Này không thể không tán thưởng hắn kiến thức cơ bản vững chắc. Nếu như nói Sawamura Aizun là Akagi Trung học bắt thắng lợi trước đài anh hùng, cái kia Hoso không nghi ngờ chút nào chính là chồng đỡ Akagi Trung học bóng chày đội hậu trường anh hùng. Hai người ở ngoài người thứ ba là rất khó để khán giả có ấn tượng, đơn thuần từ tiếng tăm góc độ lên giảng. Hirota Fuda của bộ ODA vẫn không có Yamaguchi đến nổi danh trung học tuyển thủ đệ nhất mập. Tuy rằng biểu hiện cũng không làm sao được, nhưng Yamaguchi dài đến tốt, coi như bằng vào cái kia phó vóc người, hắn cũng đầy đủ khiến người ta khắc sâu ấn tượng từ trên thính phòng nhìn sang. Yamaguchi chính là một cái tiểu quả cầu thịt a. Như vậy tiểu quả cầu thịt có thể chạy có thể nhảy, không có cái gì tật xấu, còn có thể bình thường thi đấu, phòng thủ kỹ thuật cũng không tệ lắm, không thể không để khán giả cảm khái sinh mệnh kỳ tích. Khán giả không phản ứng gì. Tenryuji trung học tuyển thủ nhóm có thể không giống nhau, bọn họ từng cái tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Butterbox lên Hirota, trong lòng mơ hồ có một loại mưa gió nổi lên không rõ cảm giác. Akagi trung học phòng thủ trận hình không có biến hóa quá lớn, thế nhưng đánh bóng trình tự điều chỉnh lớn vô cùng, đối thủ là bọn họ Tenryuji. Akagi trung học chỉ cần không phải điên rồi, khẳng định có ý đồ riêng, cho nên nói bọn họ vẫn là rất quan tâm trên sân đánh bóng quyết đấu. Butterbox lên, Hirota tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở nơi đó, xem ra một chút đều không giống một cái batter dáng vẻ. Bất luận cái nào học được bóng chay người đều có thể một chút nhìn ra hắn này chuẩn bị đánh bóng tư thế bên trong tật xấu nghiệp dư, quá nghiệp dư. Kanto đại hội trận chung kết như vậy trong đại tái xuất hiện như vậy nghiệp dư đánh bóng tư thế, Tenryuji trung học tuyển thủ đều thế Akagi cảm giác mất mặt, có thể đối mặt như vậy nghiệp dư đối thủ Tenryuji trung học nhưng cũng không dám biểu hiện bất cẩn. Dù sao trước thế lực bá chủ Yokozuna trung học sẽ chết ở Hirota này nghiệp dư đánh bóng dưới, mặc kệ là catcher Hattori vẫn là pitcher Haruka Nanami đều không có thả lỏng đối với Hirota cảnh giác. Đương nhiên bọn họ cũng không có dự định lấy ra đối phó Sawamura chăm chú lực tới đối phó Hirota. Tuy nói Hirota cái này tung lỏng lỏng lẻo lẻo đánh bóng lực khiến người ta cảm thấy phi thường cảnh giác, nhưng loại này cảnh giác cùng đối với Sawamura so ra vẫn chưa đủ nhấc lên bọn họ, căn bản chính là hai loại cấp độ thực lực. Đối thủ Tenryuji rất thận trọng Hirota trong đầu, nhưng hồi tưởng trước Sawamura đã nói với hắn không muốn đi thử ý đồ đánh Haruka Nanami Breaking Bo, bởi vì ngươi căn bản là đánh không tới, cùng với đi hy vọng xa vời những kia ngươi căn bản là đủ không tới đồ vật. Không bằng chân thật ngẫm lại, cái gì là ngươi có thể làm được? Haruka Nanami cùng Hattori đều là hàng đầu tuyển thủ. Lấy ngươi trình độ, chỉ cần vung lên gậy, bọn họ là có thể cơ bản tính toán ra thói quen của ngươi cùng thực lực, cũng lập ra ra đối sách, vì lẽ đó cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Vậy thì là Nanami đưa tới thăm dò đệ nhất cầu, ta cố ý để Fukui làm thống kê. Nanami diêu đệ nhất cầu thăm dò không biết sâu cạn đối thủ. Ném góc trong bóng thẳng chiếm tuyệt đại đa số, vì lẽ đó ngươi đệ nhất cầu liền nhắm vào hắn góc trong bóng thẳng, lại như lúc trước Nagano Metropolitan nhằm vào chúng ta như thế. Với bọn hắn đánh cược một lần, nếu như Haruka Nanami đệ nhất cầu là Breaking Ball, ngươi khẳng định vung hụt, cái kia đệ nhị cầu ngươi liền nhắm vào góc ngoài, thực sự là trách nhiệm to lớn a. Đối thủ là tỉnh Nagano Thiên Chi Kiêu Tử Nanami, chính mình so với đối phương nhỏ dòng dã hai cái lớp, thực lực địa vị càng là khác nhau một trời một vực. Đối mặt như vậy đối thủ, Sawamura học trường dĩ nhiên để cho mình đệ nhất cầu liền vung chày, hơn nữa nhất định phải đem cầu cho đánh ra đi. Từ khi nhận được Sawamura phân công nhiệm vụ sau khi, Hirota cảm giác mình cả người cũng không tốt, không phải là mình điên rồi, chính là phân công nhiệm vụ Sawamura học trưởng điên rồi. Nhưng không có cách nào, nếu Sawamura học trưởng dặn dò, cái kia Hirota hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt lên góc trong bóng thẳng. Nhìn thấy Haruka Nanami ném bóng ra tay, Hirota nhắm vào góc trong liền đem chày vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi vào chốt gôn 3 cùng shortstop trung ương. Vào lúc này, Tenryuji trung học catcher cũng có điều là vừa mới lên tràng, Haruka Nanami đệ nhất cầu liền bị đánh ra đến. Bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, thân thể tuy rằng làm ra phản ứng, nhưng chưa kịp ngăn lại bóng chày chọc tới Hirota ngất ngây ngây lên gôn một hit. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Victor có điều ném một cầu, liền này một cầu bị đánh ra đi tới, hơn nữa đánh ra hit chuỗi này biến hóa, đem Yokohama trên cầu trường này hơn 20.000 khán giả cho trực tiếp xem bối rối ta đi. Phát sinh cái gì? Gào gào gào gào gào. Vào lúc này vẫn là Sekishin huynh đệ hội các anh em phản ứng nhanh nhất, bọn họ hưng phấn cực kỳ vung lên quả đấm của chính mình, cho trên cầu trường tuyển thủ cố lên no out. Gôn một có người, đứng gôn một chiếm gôn lên, tên là Hirota Fuda nam nhân, biểu hiện tỉnh táo dị thường, cứ việc nội tâm của hắn đã đang điên cuồng rít gào. Thế nhưng trên mặt nhưng không nhìn ra cái gì, lần này mọi người nên nhìn thấy ta đại thiên tài Hirota biểu hiện chứ. Thoải mái, thật sự quá thoải mái. Toàn bộ Kanto đại hội tổng cộng lên sân 2 lần. Một lần đem thập nhị thiên vương một trong Uesugi Ken cầu cho đánh ra hit. Hiện tại lại bắt đều là thập nhị thiên vương một trong Haruka Nanami, còn có ai? Ta liền hỏi một chút, còn có ai? Đại thiên tài Hirota xuất đạo chiến, liền nên như vậy huy hoàng mới đúng, cái gì thứ thế hệ thập nhị thiên vương. Ở chúng ta Akagi trước mặt cũng không tốt, khiến Sawamura học trưởng không cần phải nói. Bản thân liền là đại ma vương mà hắn Hirota Fuda cũng không sai. Miễn cưỡng toán thiên vương sát thủ. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.